Đại vương tha mạng, chương 25, công hiệu của tẩy tủy quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này nhất định phải hỏi cá nhỏ một lần, mặc kệ vì tốt cho Lữ Tiểu Ngư hay không thì hắn vẫn muốn tôn trọng ý kiến của cô bé. Lữ Tiểu Ngư ngay lập tức gật đầu đáp. Em muốn, anh sẽ nghĩ biện pháp, em yên tâm. Lữ Thụ cười ôn hòa tiếp tục nói. Em mau rời giường ăn khoai lang đi, để lại cho anh 1/4 là được. Lữ Thụ không nói mình nghĩ biện pháp như thế nào, Tiểu Ngư cũng không hỏi đến cùng, sự ăn ý của hai người không phải ngày một ngày hai mà có, nếu Lữ Thụ đã nói nghĩ biện pháp thì hắn nhất định sẽ tìm ra, cá nhỏ vẫn luôn tin chắc điểm này. Hiện tại Tiểu Ngư cảm thấy mình vô cùng khỏe mạnh, nếu không có tẩy tủy quả, chỉ sợ Lữ Tiểu Ngư sẽ phải nằm trên giường dưỡng bệnh vài hôm, lại còn tốn một khoản tiền thuốc men không nhỏ nữa. Lúc này đây Tiểu Ngư đang vui vẻ vừa xem tivi vừa ăn khoai lang nướng. Lữ Thụ ngồi cạnh, nhìn thoáng qua đám quần áo đang phơi ngoài sân, cảm thấy cô bé đã rất cố gắng rồi. Cá nhỏ hiểu chuyện hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, bằng không con bé cũng sẽ không giúp Lữ Thụ đi bán trứng gà luộc. Tuy Lữ Tiểu Ngư cái gì cũng không nói nhưng Lữ Thụ rất rõ ràng, vốn dĩ hai người sống nương tựa lẫn nhau, khiến cho nội tâm Tiểu Ngư càng muốn làm chút gì có ích cho hắn, cô bé không muốn Lữ Thụ suốt ngày phải chăm sóc mình. Nếu chỉ một bên làm còn bên kia luôn thản nhiên nhận thì quan hệ như vậy rất khó bền vững. Nhưng hai người thì khác, bọn họ đều là cô nhi mệnh khổ, hiểu rõ thế gian tình người ấm lạnh từ bé. Cá nhỏ, nếu như em trở thành dị năng giả, vậy em sẽ làm gì? Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Chắc là, đi kiếm ít tiền, đi du lịch một vòng, cuối cùng tìm một nơi nào đó để ở. Lữ Tiểu Ngư suy tư nửa ngày trả lời. Lữ Thụ cười, đáp án này giống hệt lúc sáng hắn nói với cậu bé đòi bà mua trứng kia, có lẽ đây cũng là nguyên nhân hắn và cá nhỏ có thể ở cùng nhau lâu đến thế. Lúc này hắn vẫn còn hơn 3.000 điểm cảm xúc tiêu cực, cũng nên tiếp tục thăm dò cái hệ thống này rồi. Lữ Thụ dự định sau khi mình sử dụng xong tẩy tủy quả thì sẽ bắt đầu hát đếm sao, thử xem tốc độ tu luyện có biến hóa gì hay không. Chỉ có cách này mới có thể xác minh giả thuyết tẩy tủy quả có thể giúp cải thiện căn cơ của một người hay không, có nhất định phải cần căn cơ tốt mới có thể tu luyện hay không. Hắn biết thế giới này vốn không công bằng, sau khi ăn hai tẩy tủy quả có lẽ căn cơ của hắn mới chỉ là điểm xuất phát của người khác mà thôi. Nhưng chính vì biết như thế, nên Lữ Thụ cảm thấy hắn càng phải nỗ lực đoạt lấy những thứ thuộc về mình. Lúc người khác đang ngủ nướng, hắn đi bán trứng gà luộc. Người khác ban đêm có thể cày game, lúc ấy hắn phải đi ra ngoài làm thuê, đi làm phục vụ quán bán đồ nướng đến 2 giờ sáng. Nhưng quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đọc tiểu thuyết hay thấy mấy con hàng nói quá trình mới quan trọng, có lẽ đúng với họ chứ không đúng với hắn, nếu không có mục tiêu lo cho gia đình nhỏ của mình, Lữ Thụ cũng không cần vất vả liều mạng như vậy. Hắn tiếp tục mở vòng quay rút thưởng ra, sau khi bị một vố 10 lần liên tiếp cảm ơn bạn đã tham gia, Lữ Thụ cảm thấy tâm cảnh của mình dường như đạt đến một cảnh giới mới. Nhưng lúc này sự tình bất ngờ lại phát sinh, không hiểu vì sao hệ thống lại cho hắn liên tiếp 3 khoa tẩy tủy quả, không có một lần cảm ơn bạn đã tham gia, nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rút đến đây, tay Lữ Thụ run run không dám tiếp tục, hắn từng học qua xác suất thống kê nên biết xác suất chúng liên tục 3 lần như thế quả thật vô cùng nhỏ. Có đôi khi chơi bài cũng giống như vậy, người không thể không tin về xác suất. Lữ Thụ quả thật sợ cái hệ thống khốn kiếp này tiếp theo sẽ cho hắn liên hoàn 20 cái. Cảm ơn bạn đã tham gia, lúc đó con nước khóc ra máu quá. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Lữ Thụ nghĩ mình lấy được 3 khoa tẩy tủy quả rồi cho nên cũng không cần phải mạo hiểm nữa, 2.700 điểm cảm xúc tiêu cực còn lại dùng để mua tinh thần quả không tốt sao, cần gì phải tự tìm đau khổ chứ. Hắn lấy một khoa tẩy tủy quả từ trong hệ thống ra, bên ngoài giống như phủ một lớp mật ong trong suốt óng ánh, Lữ Thụ nuốt ngụm nước miếng, nhìn bề ngoài mặc dù không có mùi vị gì, nhưng nó lại có thể mang đến cho người dùng một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, chuyện này càng khiến người sử dụng khắc sâu ấn tượng hơn. Lúc trước khi hát bài, đếm sao, để tu luyện, hắn tính toán cỡ chừng 15 ngày sẽ có hiệu quả như dùng một khỏa tinh thần quả. Cho nên hiện tại lấy tiêu chuẩn này để làm vật tham chiếu thử xem tẩy tủy quả có thể tăng hiệu quả tu hành lên hay không. Sau khi ăn xong, Lữ Thụ lén về phòng mình bắt đầu hát, nếu như lúc này Tiểu Ngư phát hiện ra chắc chắn con bé sẽ cười ngoác mồm cho xem. Ánh trăng thanh khiết ngoài cửa sổ chiếu vào, không có tuyết, không có gió, ánh sao mờ ảo đột nhiên từ không trung chiếu xuống. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ thấy ánh sao dần kết hợp với tinh không trong cơ thể mình, phảng phất giống như một vòi rồng được tạo thành từ tinh hà to lớn. Sau đó hắn dẫn đạo ánh sao tiến vào ngôi sao thứ 3, bỗng nhiên một chuyện rất đáng mừng liền xảy ra, tốc độ tu luyện hiện tại đã tăng lên một mảng lớn. Nếu như lần trước cần dùng 15 ngày mới có thể đạt tới hiệu quả của một tinh thần quả, vậy hiện tại có lẽ chỉ cần khoảng 9-10 ngày, quả nhiên, Lữ Thụ khó khăn áp chế hưng phấn trong lòng mình, nếu như có thể tăng tốc độ tu luyện lên, vậy những lúc không có điểm cảm xúc tiêu cực cũng có thể tu luyện rồi. Cứ như vậy, kết hợp tinh thần quả và tự thân tu luyện sẽ giúp hắn nhanh chóng đề cao tu vi, thời gian đột phá tinh vân thứ nhất đảm bảo không còn lâu nữa, có khi còn có thể bước vào cấp dị năng lớp E. Trong lúc đám bạn học đang thảo luận sự tình dị năng giả, nghĩ rằng Lữ Thụ không thể thức tỉnh thì lúc này hắn đã chạm đến một cánh cửa hoàn toàn mới. Lại ăn thêm một khỏa, lại giảm bớt 1/3 thời gian thắp sáng ngôi sao, 9 ngày có lẽ chỉ còn 6 ngày. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy vòi rồng tinh hà đã bắt đầu gia tốc, tốc độ ánh sáo rơi xuống càng ngày càng nhanh, giống như mưa rào vậy. Lại ăn một khỏa, 6 ngày giảm bớt còn 4 ngày, vòi rồng tinh hà phát ra hào quang sáng chói. Mỗi khi ăn một khỏa tẩy tủy quả, vòi rồng tinh hà trên đỉnh đầu hắn sẽ xoay nhanh hơn, ánh sao hắn hấp thụ cũng nhiều hơn. Đến lúc này, Lữ Thụ đã có thể xác định tẩy tủy quả có ảnh hưởng đến tư chất một người, đây chính là đồ vật có thể thay đổi căn cốt. Tu luyện 4 ngày bằng với một khỏa tinh thần quả, lời to rồi, vào giai đoạn này, tác dụng của tẩy tủy quả với hắn mà nói quả thật rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm thấy mình nên trì hoãn một chút, cho dù muốn tiếp tục rút thưởng cũng nên đợi đến ngày mai, mỗi khi gặp chuyện lớn đều phải bình tĩnh hơn, mà lúc này Lữ Thụ cảm thấy mình nên từ từ cô đọng những thu hoạch ngày hôm nay đã. Tu hành chưa hẳn mỗi ngày đều có kinh hỉ, hắn muốn tự rèn luyện tâm tính bản thân, sau này khi tu luyện có thể chịu đựng được buồn tẻ và nhàm chán. Cấp độ S chỉ đại biểu cho thức tỉnh sức mạnh cơ thể mà thôi, nhưng khi Lữ Thụ đột phá một chùm tinh vân, không biết có thể điều khiển được nguyên tố như những dị năng giả cấp E kia không? Những người tu hành khác hẳn cũng vậy chứ, không phải nói tu vi cao có thể ngự kiếm phi hành à, vậy mình thì sao? Lữ Thụ càng ngày càng chờ mong về tương lai sau này của mình. Cách chương.